Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37. Triệu Trần nhìn bên cạnh Tiểu Lang, Tiểu Lang cũng chuyển qua này khổng lồ dữ tợn đầu, đem toàn bộ cao to uy mãnh khuôn mặt ghé vào Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần có thể cảm nhận được Tiểu Lang hơi thở hướng về hắn đập lại đây. Triệu Trần nhìn bây giờ Tiểu Lang càng ngày càng giống nhị cẩu tử, nghiêm trọng hoài nghi là hệ thống như vậy. Triệu Trần dùng tay sờ sờ Tiểu Lang đầu, mở miệng nói, ngày hôm nay vẫn là đã làm phiền ngươi. Triệu Trần nói xong, Tiểu Lang liền quay đầu đi, nhìn đứng thành một hàng bọn học sinh, chuẩn bị bắt đầu chơi đùa lên. Lang ca, nhẹ chút. Đặng Phúc nhìn Tiểu Lang, nhẹ giọng nói rằng, nghe được Đặng Phúc nói. Tiểu Lang lộ ra nhân cách hóa hóa nụ cười, cực kỳ khủng bố, mọi người vừa nhìn này, lắc lắc đầu, xem ra hôm nay hay là muốn bị giày xéo. Mười mấy ngày nay, không ngừng bị Tiểu Lang cho chà đạp, bọn họ hiện tại thân thiết gọi Tiểu Lang vì là Lang ca. Tiểu Lang nghe được bọn họ gọi nó Lang ca trong lòng vẫn là rất cao hứng. Gào gừ, Tiểu Lang phát sinh chiến đấu âm thanh. Nhắc nhở bọn họ bắt đầu rồi, mọi người cũng bắt đầu vận chuyển linh khí, bắt đầu phòng ngự lên. Tiểu Lang miệng rộng một tấm, có thể nhìn thấy nó cuống họng nơi sâu xa tuôn ra một luồng năng lượng. Theo điều này có thể lượng xúc lực hoàn thành, Tiểu Lang trực tiếp hung hăng phun một cái, này cứu mạnh mẽ năng lượng, hóa thành một vệt sáng dốc lòng cầu học sinh chúng đánh tới. Mọi người từ lâu chuẩn bị kỹ càng, đối mặt ánh sáng kéo tới, bọn họ vận chuyển linh khí, đem hai tay chống đỡ khá cao mới, nhưng ánh sáng vẫn là rất mạnh mẽ, trực tiếp đưa bọn họ đánh lui vài bước. Tiểu Lang nhìn mọi người dĩ nhiên chống lại rồi chính mình sóng trùng kích, hơi kinh ngạc, mấy ngày trước vẫn là trực tiếp đánh bay bọn họ, không nghĩ tới bây giờ đã có thể ngăn cản. Xem ra chính mình lực lượng còn có tăng mạnh một chút. Tiểu Lang trong lòng thầm nghĩ, Lang ca, như thế nào, lợi hại không? Đặng Phúc kiêu ngạo nói, nhưng vẫn chưa nói hết ngươi, đã bị đột nhiên xuất hiện Tiểu Lang trực tiếp đập bay. Lang ca, ngươi không chân chính à, tín hiệu cũng không phát một. Đặng Phúc đứng lên, vỗ vỗ trên người đất, quay về Tiểu Lang cười nói. Tiểu Lang không để ý đến Đặng Phúc, trực tiếp công kích cái kế tiếp người. Mặc dù có vài cái người trốn ra Tiểu Lang công kích, nhưng vẫn là bị đánh bay. Tiểu Lang lần thứ hai hướng Đặng Phúc công kích, có điều nhiều lần đều bị Đặng Phúc né tránh. Tiểu Lang trong mắt có loại dị dạng vẻ mặt, tựa hồ muốn nói, linh hoạt bàn tử. Tiểu Lang trực tiếp là tăng nhanh tốc độ, nhìn lợi chảo kéo tới. Để Đặng Phúc chưa kịp phản ứng, thật sự là Tiểu Lang tốc độ quá nhanh. Bàn tử, cẩn thận, địa chấn sóng. Lưu Lỗi ở một bên nhìn bàn tử muốn thừa nhận một kích này, vội vã vận chuyển linh kỹ địa chấn sóng, lợi dụng linh kỹ gợn sóng đem bàn tử văng ra. Tiểu Lang lợi chảo trực tiếp vồ hụt. Lưu Lỗi, cảm tạ. Đặng Phúc nhìn Lưu Lỗi nói cảm tạ. Không tệ lắm, này linh kỹ nắm giữ rất tốt, có thể làm được sống học sống dùng, này phối hợp cũng rất tốt. Nhìn Lưu Lỗi này một làn sóng thao tác, Triệu Trần là than thở không ngớt. Nhìn bị cứu Đặng Phúc, Tiểu Lang quay đầu nhìn về phía Lưu Lỗi, nó một đòn khóa Lưu Lỗi. Lang ca, ta sai rồi, đón lấy chính là Lưu Lỗi tiếng kêu thảm thiết. Triệu Trần thấy cảnh này, cảm thấy chiến đấu thật có thể mang đến mạnh mẽ. Bọn hắn bây giờ có thể né tránh mấy chiêu, đã tiến bộ rất lớn rồi. Xem ra chính mình làm cho cái này đặc huấn là phi thường có hiệu quả. Này hiệu quả so với Triệu Trần mong muốn còn tốt hơn. Sau hai canh giờ, mọi người cũng là bại liệt khắp nơi địa. Linh khí cùng thể lực cũng đã tiêu hao hết. Hiện tại giống như là cừu con. Từ kiên trì mấy phút, đến hai canh giờ, cái này cũng là thiên đại tiến bộ. mỗi lần mọi người bại liệt trên mặt đất, Triệu Trần đều sẽ cho các ngươi uy một viên đan dược để chữa trị bọn họ tổn thương, cùng nhanh chóng hồi phục linh khí. Triệu Trần cũng không muốn để cho bọn họ lưu lại bệnh kín. Không phải vậy này đặc huấn liền uống phí. Tối hôm đó, mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa một bên, nhìn mọi người cũng ăn được uống được rồi. Triệu Trần liền mở miệng dò hỏi, lần này đặc huấn ta còn là tương đối hài lòng. Hiện tại các ngươi nói một chút nội tâm của chính mình cảm thụ. Đạo sư, ta đến, ta trước tiên nói. Bàn tử đứng lên, tranh nhau nói rằng, đạo sư, lần này đặc huấn, quả thực là để ta thay ra đổi thịt, giống như sống lại. Chính ta trước đây vẫn muốn trở thành cường giả, nhưng mình tu luyện thường thường không khiến người ta thỏa mãn. Gia tộc quy định 18 tuổi trước nếu không thể đột phá đến linh sĩ, vậy ta chỉ có thể phân phối đi quản lý sự vụ. Tuy rằng phụ thân ta là gia tộc tộc trưởng, nhưng tộc quy liền hắn cũng không cách nào thay đổi. Trước đây lòng ta hôi ý lạnh, vẫn là ở không lý tưởng. Bất quá bây giờ ta trải qua đạo sư ngài giáo dục, tự tin tăng cao, ta sẽ để xem thường người của ta, nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặng Phúc nói qua liền để lại nước mắt. Từ Đặng Phúc trong lời nói, có thể cảm giác được Đặng Phúc trước kia là cỡ nào oan ức. Bị người xem thường, bị cười nhạo, lần này đi ra thời gian tu luyện bên trong, lần này cũng nhìn thấu Đặng Phúc nỗ lực, bây giờ kết quả cũng là hắn muốn. Triệu Trần gật gật đầu, ra hiệu Đặng Phúc ngồi xuống, cũng quay về Đặng Phúc nói rằng, Đặng Phúc đồng học, ngươi là lớp chúng ta tiến tới bước nhiều nhất người. Ý chí của ngươi lực đang ngồi rất nhiều người cũng không sánh nổi ngươi. Ngươi bây giờ ngay ở gian tin niềm tin của chính mình. Thực hiện chính mình cường giả chi mộng. Trời sinh ta tài tất có dùng. Câu này đưa cho ngươi. Đương nhiên câu nói này cũng tương tự là thích hợp các ngươi tất cả mọi người. Triệu Trần nhìn mọi người chậm rãi nói rằng, đạo sư, ta không biết rõ câu này ý tứ của... Tiêu Mị hướng về Triệu Trần cúi mình, nghiêng mình dò hỏi, ngươi ngồi xuống trước đã. Vậy thì nói chính là muốn nói cho các ngươi, ở mảnh này đại lục mỗi người, đi tới nơi này cái thế giới đều có bản thân ý nghĩa. Giá trị, mỗi người tiềm năng đều là vô hạn, nên có một ngày ngươi đem hết thảy có thể làm chuyện đều làm xong lúc ngươi sẽ vì chính mình cảm thấy giật mình. Vì lẽ đó muốn thường xuyên tin tưởng mình, không muốn nghi vấn chính mình. Nghe được Triệu Trần giảng dài, mọi người cũng hiểu gật gật đầu. Đạo sư, ta nghĩ nói một chút nội tâm của chính mình cảm thụ. Tiêu Mị vốn không muốn nói rằng, nhưng nghe đến Triệu Trần nói tới, Tiêu Mị vẫn là lựa chọn nói ra. Triệu Trần gật gật đầu, ra hiệu Tiêu Mị có thể nói đi ra. Cho nên ta muốn trở nên mạnh mẽ, là bởi vì muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu là nắm giữ không được vận mệnh của mình, vậy mình chính là một con cờ, mặc người sâu xé. Ta một biểu tỷ cũng là bởi vì thiên phú không được, bị gia tộc đi tới làm hợp hôn quân cờ. Tỷ tỷ một mực cái kia trong gia tộc nhận hết bắt nạt, cuối cùng tự sát, mà gia tộc một điểm tỏ thái độ đều không có. Thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta không muốn ta sau đó cũng là như vậy. Tiêu Mị nói xong đã chôn xuống đầu. Nàng không muốn bọn họ nhìn thấy chính mình rơi lệ dáng vẻ. Bên cạnh Long Hồng nghe xong, muốn đi an ủi một hồi Tiêu Mị, nhưng mình nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Triệu Trần nhưng là đưa tay đặt ở Tiêu Mị trên đầu, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, cũng an ủi. Nhân sinh là một cái không có phần cuối con đường. Trước sau nhớ kỹ này vận mệnh bi thảm. Đem mình vận mệnh vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Gian nan tiến lên nhân sinh trên đường, sẽ tràn ngập hy vọng cùng thành công. Triệu Trần hiện tại mới phát hiện, học sinh của chính mình chúng đều có chuyện thương tâm. Chính mình cũng không hiểu rõ bọn họ. Liền mặt sau Triệu Trần để cho bọn họ nói hết ra.